tớ thích cậu thật đấy. Chương 20, góc truyện audio.com. Hắn trốn ra bãi biển, tay lăng lăng chiếc điện thoại, để màn hình là ảnh nó Tú Linh không biết từ đâu ra xuất hiện trước mặt hắn. Khi nào cậu mới định nói cho Hân biết? Biết cái gì? Hắn cúp nguồn điện thoại. Chuyện cậu thích Hân ý, lừa ai chứ lừa tớ thì không có dễ đâu à? Tú Linh cười. Ờ thì, để thêm một thời gian nữa đã. Hắn ngập ngừng, mặt đỏ như trái gấc sắp chơi khỏi cành. Hân nó không tinh ý ba cái chuyện tình cảm này đâu, bây giờ mà không nói, lỡ mà sau này Hân thích người khác thì cậu có mà hối hận cả đời. Linh cười nham hiểm, có chút đe dọa. Chiều tà, hoàng hôn xuống, một cặp đôi hạnh phúc đang đi dạo trên biển đỏ. Cảnh đang lãng mạn, bỗng hắn xuất hiện lù lù trước hai người họ. À, Linh à, chuyện cậu, nói, hồi sáng ấy, hắn, thì sao, Minh Nhật, tớ muốn thực hiện ngay vào tối hôm nay. Hắn, được rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu, làm mai mối một lần cho biết vậy. Tú Linh, theo như toàn bộ kế hoạch ông mối bà mối đã cài đặt sẵn. Hân à, đi dạo biển kiếm đồ ăn không? Linh nhõng nhẽo, mày là heo à, mới ăn tối xong, còn chưa kịp tiêu hết. Nó, không ăn thì đi chơi với tao cũng được chứ đi một mình buồn lắm. Linh, chịu, nó, Tú Linh kéo nó ra biển, đúng chỗ hẹn rồi lần đi đâu mất hút. Nó vừa chớp mắt, mở mắt ra thì thấy hắn đã xuất hiện ngay ở đó. Ờ, sao cậu lại ở đây? Con Tú Linh đâu rồi? Cái trò này sao quen vậy nè? Nó ngó ngang ngó dọc, tôi không biết, Tú Linh cũng đi rồi. Cậu đi dạo với tôi nha. Biển mát lắm, vốn là người thích biển, nó đi theo hắn luôn. Này, đi đâu xa vậy? Tôi mỏi chân quá, nó ngồi xuống xoa xoa cái chân. Leo lên đây tôi cõng. Hắn hạ thấp người xuống. Vai cậu, ấm thật đấy, nó tự nhủ, hắn cõng nó đi tiếp một đoạn khá xa, rồi cho nó ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Ngồi đi cậu ăn uống kiểu gì mà người nhẹ thế này, cõng người mà cứ như cõng một tá bông gòn vậy á, hắn cầu nhau. Liên quan đến cậu, nó trợn mắt, hai người, cùng ngồi trên một chiếc ghế đá nhưng không ai nói một lời nào. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói với nó, tôi thích cậu, hắn lấy hết can đảm, tôi biết, nó trả lời không chút suy nghĩ. Cậu, biết, hắn, ừ, sáng hôm nay thấy Linh nó vui vui, gặng hỏi mãi con Linh nó mới chịu nói cho tôi biết. Vậy cậu còn ra đây làm gì? Hắn thất vọng, để nghe lời tỏ tình của cậu. Nếu cậu thật sự thích tôi thì hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, nhé. Nó cười, được rồi, về thôi, hắn, cả đêm hôm đó, nó suy nghĩ mãi về lời tỏ tình của hắn. Hân, Hân à, dậy mau. Linh, có chuyện gì? Nó mắt nhắm mắt mở. Thằng Bảo bị người ta bắt cóc rồi. Giờ nó mới thực sự tỉnh táo. Ai bắt cóc, nó hét lớn, tao không biết, chỉ có bức thư này thôi, là gửi cho mày đấy. Nó vội vàng bóc bao bì, mở thư ra đọc, chấm, Hoàng Nam Bảo đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn hắn trở về an toàn thì mày hãy đến địa chỉ này. Khi mày đến thì Nam Bảo cũng sẽ được thả, nếu mày không đến thì hắn sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa đâu. Để tao gọi anh Nhật, đừng gọi anh ấy, mày cũng đừng đi theo tao, tốt nhất chuyện này không nên để ai biết. Nó bóp nát lá thư thay đồ rồi đến địa chỉ X, đến nơi thì hắn đã xỉu, xung quanh là mấy chục tên áo đen, đeo kính cầm súng chờ tên cầm đầu hạ lệnh. Tao đến rồi, mau thả người, nó, hắn sẽ được thả nếu mày là người thay thế. Người kia quay đầu lại, đó chính là Nguyệt Ánh. Được, nó, hắn tỉnh lại cùng đồng thời là lúc được thả ra. Hân à, cậu mau về đi, góc truyện audio.com, ở đây nguy hiểm lắm. Hắn, ái chà, tình cảm quá nhỉ, thứ mà tao không có được thì không ai có thể có. Nguyệt Ánh, Alex, giết con nhỏ đó cho tao. Nguyệt Ánh hạ lệnh, nó nhắm mắt, đoàng, tiếng súng nổ, nó không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Thay vào đó, hắn đã ngã gục màu khắp đầu vì đỡ đạn cho nó. Hắn ngã xuống dưới chân nó, bọn người kia cũng đã tẩu thoát. Này, tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà. Nó khóc, đừng có khóc, dù thế nào cũng đừng có khóc. Tôi luôn bên cạnh cậu mà Bạch Thiên Hân. Hắn cố gắng mở mắt, nó vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho cấp cứu. Ráng một chút nữa thôi. Nó đỡ đầu hắn, bàn tay dính đầy máu. Tôi thích cậu, Hân ạ, hắn. Tôi biết rồi mà, cậu đừng nói nữa. Nó khóc to, đôi mắt hắn nhắm nghiền, nó nói nhỏ. Tớ thích cậu thật đấy. Xe cấp cứu chở cả hai người đến bệnh viện. Trên suốt đường đi, nó không ngừng nắm tay hắn và cầu nguyện. Do mất nhiều máu và vết đạn đã đâm vào trán nên hắn đã bị hôn mê suốt 4 ngày 3 đêm. Làm nó suýt tưởng hắn đã. Bệnh nhân tỉnh rồi đấy em. Giọng của chị y tá. Nó chạy vào chỗ hắn. Bị thương mà độ côn không hề giảm đi một chút nào. Chỉ là có thêm một dải băng quấn trên đầu để cầm máu thôi. Cậu làm tôi chết khiếp đấy. Nó, nếu không nhờ chuyện này thì tôi đâu có biết là cậu thích tôi đâu chứ. Hắn cười, ai nói với cậu thế, bị mất máu nhiều quá nên hoang tưởng à, nó lật lọng. Thế cơ à, coi như là cậu đồng ý nhé. Bạn gái, giờ cậu chính thức là bạn gái của Hoàng Nam Bảo này nhé. Hắn, ừ, khổ cậu quá. Nó ngượng đỏ cả mặt, chuyến đi chơi đã kết thúc rất nhanh do phần lớn nó ở bệnh viện chăm sóc hắn. Tí lộn bạn trai chứ, nên không có thời gian ra ngoài nhiều. Chuyện nó chính thức làm bạn gái Nam Bảo nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Chuyện của nó bây giờ ai cũng biết, có bạn trai rồi cơ à, em tính bỏ anh cho ai đây? Hay là bỏ hắn theo anh đi? Minh Phong trêu, ờ cái anh này, em có bỏ anh đâu chứ, em vẫn yêu anh nhất. Nó cười trừ, thầy, à không, Minh Phong à, Thiên Hân bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi đấy, anh cứ gần gũi với cô ấy như vậy làm tôi mệt lắm. Hắn, bạn trai em nó ghen kìa Hân ơi, thế em chưa nói cho cậu ấy biết à, Minh Phong. Chuyện gì vậy Hân, có chuyện gì mà tớ chưa biết à, hắn nhíu mày. À thật ra, Minh Phong là anh họ của tớ đấy, tức là Minh Nhật cũng vậy. Hả, sao cậu không nói sớm, làm tôi đắc đội rồi. Hắn, nghe nói vậy, Minh Phong vỗ vai hắn, không có gì đâu mà chăm sóc cô em này hộ anh nhá, nó hơi bị ngang bướng đấy. Minh Phong nói xong rồi đi luôn, anh à, nó khuân cả cái vali vào nhà, thở chưa ra hơi thì anh nó đã xem vào. Em có khách kìa, anh nó, ai vậy, nó ngạc nhiên, vào mà coi, anh nó để đống đồ lại cho quản gia rồi đi vào phòng khách. À anh Tuấn đấy à, nó, lâu rồi không gặp em. Tuấn cười, cậu thông cảm, con bé này ngất làm sao ấy, cậu lù lù thế này mà còn, anh nó, không thèm chấp với anh, thế hai người quen nhau à, sao có vẻ thân thiết thế? Nó, ừ Tuấn là cấp dưới thân cận của anh đấy nhóc. Anh nó, thế còn công ty nhà anh? Nó, công ty đó ba anh vẫn đang quản lý rất tốt. Tuấn, nó và Tuấn nói chuyện một hồi mới kết thúc, Tuấn chào cả nhà rồi ra về, anh thấy Tuấn có vẻ thích nhóc đấy. Anh nó, ai chẳng biết em xinh đẹp dễ thương như vậy mà. Nó tự sướng, lúc này, nó không nghĩ về ai mà chỉ nghĩ về hắn nên nó nghĩ tình cảm của anh Tuấn cho nó chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Góc chuyện audio.com, ngoài ra không còn gì khác, nhưng ai biết rằng, mọi chuyện không phải như nó nghĩ. Cách chương.